Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, ăn thịt người lão sư. 3. Ta, Thái Phượng Cầm bị hỏi không phản bác được, nhẫn nhịn hơn nửa ngày mới trả lời. Ta ở tại nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm? Cái nào hàng xóm? Trương Quế Lan sao? Đúng, đúng, chính là nàng, ta liền ở nhà nàng. Ha ha, ta không nghe lầm chứ? Ngươi ở tại Trương Quế Lan nhà? Đầu mấy ngày ngươi vừa cùng hắn trượng phu đại xảo một khung. Ngay hôm nay buổi sáng, ngươi còn đem Trương Quế Lan cắn thành trọng thương. Ngươi bây giờ còn đang trong bệnh viện. Ngươi thế mà nói với ta ngươi những ngày này ở tại nhà nàng. Ngươi có thể là một vị ưu tú giáo sư, nhưng ngươi hoàn toàn không am hiểu nói láo. Thái Phượng Cầm sắc mặt xoát một chút trắng ra. Thái lão sư, ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngay tại vừa rồi, tại nhà ngươi, ngươi còn ý đồ tập kích đồng nghiệp của ta. Là ta tự tay đem ngươi bắt lại. Ngươi sẽ không xem như những chuyện này toàn cũng chưa từng xảy ra đi. Ta không nghĩ tập kích các ngươi, ta chính là đói bụng, về nhà tìm một chút mà ăn. Các ngươi đột nhiên xông tới, đem ta hù dọa, câu này nói láo so vừa rồi hơi tốt đi một chút. Bất quá, Thái lão sư, ngươi còn không có giải thích cho ta. Trong nhà người kia 6 cỗ thi thể là làm sao, là chuyện gì đâu? Không tốt lại che lấp đi, đúng hay không? Tát một cái dối, liền cần cái thứ hai hoảng đến viên. Gắn cái thứ hai dối, liền cần cái thứ ba hoảng. Luôn có một cái hoảng là ngươi viên không được. Nhưng ngươi nói láo bản lĩnh xác thực không cao minh lắm. Biết nói chúng ta là thế nào hoài nghi đến ngươi sao? Kỳ thật ngươi ngay từ đầu kế hoạch còn tính là cao minh. Ngươi đem học sinh của ngươi mời vào nhà làm khách, đem bọn hắn tất cả đều tàn nhẫn sát hại, thậm chí ăn bọn hắn. Đường thi thể của bọn hắn bị phát hiện thời điểm, bởi vì bị lột đi ra mặt, cảnh sát chúng ta căn bản không có cách nào xác định thân phận của bọn hắn. Mà ngươi lại là lão sư thân phận, cho nên chúng ta ngay từ đầu căn bản không có hoài nghi ngươi. Chúng ta một thẳng đến cho là ngươi cũng là người bị hại một trong. Trải qua về sau kiểm tra thi thể, chúng ta mới phát hiện người bị hại trong thi thể căn bản không có ngươi. Ngươi lặng yên không tiếng động mất tích. Chúng ta khi đó còn không phải đặc biệt tin tưởng ngươi chính là ăn thịt người cuồng. Ngươi thân phận lão sư thực sự quá có tính bí mật. Thẳng đến ngươi tập kích Trương Quế Lan, nó triệt để bại lộ ngươi. Ta nghĩ ta nói đã đầy đủ rõ ràng đi. Thái lão sư, ngươi đã không dối nhưng gắn. Thái Phượng Cầm ngu ngơ nửa ngày. Biểu hiện trên mặt nhanh chóng biến hóa. Ánh mắt trở nên có chút quái dị. Hướng hắn vẫy tay. Ngươi có phải hay không đặc biệt muốn biết những người kia đến cùng là chết như thế nào? Ngươi qua đây, ta chỉ muốn đối một mình ngươi nói. Đỗ Chí Huân cúi người đến hắn bên tai. Lão bà đột nhiên mở cái miệng rộng cắn về phía Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân phản ứng quá nhanh, dư quang nhìn thấy Thái Phượng Cầm có dị dạng, liền nhanh chóng lách mình, mặt là tránh đi, nhưng bả vai bị Thái Phượng Cầm cắn. Đỗ Chí Huân dùng sức kéo một cái, xoẹt một chút giật ra một đầu bố. Thái Phượng Cầm bỗng nhiên biến đến vô cùng dữ tợn. Ha ha ha ha. Đều là ta ăn, đều là ta ăn, bọn hắn đều là ta ăn, ta cũng muốn ăn ngươi. Ha ha ha ha, cứ việc mọi người đã biết nói ra chân tướng, nhìn đến hắn giờ phút này bỗng nhiên nổi điên, đều cảm thấy lưng phát lạnh. Kia 6 cái người bị hại rơi xuống dạng này biến thái trong tay. Có thể nghĩ bọn hắn từng chịu đựng nhiều ít tra tấn, trước khi chết đến cỡ nào hoảng sợ. Tuyệt vọng, ngươi tại sao muốn ăn bọn hắn? Đỗ Chí Huân hỏi, ta đói, quá hoang đường trả lời. Như thế hung tàn quỷ dị, nghe rợn cả người liên hoàn ăn nhân án cuối cùng thì ra là như vậy đơn giản trả lời. Nhưng trả lời như vậy tại các vị nhân viên cảnh sát nghe tới lại càng cảm thấy khiếp người. tại kế hoạch giết người học sinh trước đó, đại khái là 3 tháng trước, ngươi có phải hay không còn làm qua một vụ giết người? Ngươi tại tới gần Bình Giang nội thành trên đường cái, tập kích một nữ nhân, ngươi cố ý bắt chước zombie dáng vẻ đem mặt tươi sống gặm xuống tới. Có cái này là chuyện gì đi? Hắc hắc, bắt chước zombie ăn người cảm giác rất đã thật sao? Đã nghiền, Thái Phượng cầm toa động hầu kết, nuốt nước miếng, còn có con gái của ngươi, ngươi thế mà liền hắn nhốt lại muốn ăn hết. Đỗ Chí Huân chán ghét nhìn thấy Thái Phượng cầm. Thái Phượng cầm thờ ơ, chỉ là bởi vì nàng quá gầy, ngươi mới không có lập tức xuống tay với nàng. Nhưng ngươi đem mặt gặm đến vô cùng thê thảm, nàng không có hướng ngươi cầu xin tha thứ sao? Liền mình nữ nhi cũng có thể hạ thủ được. Ngươi thật đúng là chim thịt không bằng a. Thái lão sư, ta thật rất buồn bực. Người giống như ngươi sao có thể làm 20 năm lão sư đâu? Vẫn là ưu tú giáo sư. Mặt ngươi đối nhiều như vậy học sinh thời điểm, đến tột cùng là thế nào nhịn xuống trong lòng nghĩ ăn người dục vọng đâu? Giống giống, Thái Phượng cầm bị chọc giận, tức hổn hển hướng Đỗ Chí Huân kêu tên, hết sức khẽ động còng tay trên giường còng tay. Ta là lão sư tốt, chỉ có Thái Phượng cầm một người tại cuồng loạn chu lên. Lại biến thành mất lý trí tên điên. Chúng nhân viên cảnh sát đều trầm mặc nhìn nàng, riêng phần mình trong lòng ngũ vị tạp trần. Đỗ Chí Huân quay đầu nhìn với Đinh Tiềm. Đinh Tiềm từ đầu đến cuối đứng tại phía sau hắn mắt, thấy đây hết thảy, nàng trả lời ngươi hài lòng. Không, ngươi so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Ngươi thế mà để nàng nhận tội. Đinh Tiềm khích lệ để cho người ta nghe có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Đỗ Chí Huân xác thực làm được. Hắn không thể không thừa nhận, ta nhìn ra nhược điểm của nàng. Ngươi không phải cũng là à? Đỗ Chí Huân bình tĩnh nói ra. Nàng rất giảo hoạt, nhưng đã bắt đầu tinh thần phân liệt. Ta coi như không phải bác sĩ cũng nhìn ra được. Nàng ăn người bị hại về sau, không có giống bình thường phạm nhân đồng dạng chạy trốn, liền tại chính mình nhà phụ cận đi dạo. Nàng nhất thời minh bạch nhất thời hồ đồ, nói rõ suy nghĩ của nàng đã không bình thường. Chúng ta không thể giống đối đãi phổ thông phạm nhân như thế đối đãi hắn. Nếu như chỉ là hướng nàng không ngừng đặt câu hỏi, nàng sẽ giữ yên lặng, hoặc là biểu hiện đặc biệt nóng nảy. Cho nên chúng ta nhân viên cảnh sát thẩm vấn nửa ngày cũng không có hiệu quả. Nhưng nếu có ý dẫn đạo nàng, nàng sẽ có thể rất rõ ràng nghĩ từ bản thân phạm vào tội ác. Đây chính là nhược điểm của nàng. Đinh Tiềm nhún nhún vai. Đã ngươi đều nói, vậy ta cũng không có cái gì có thể nói. Ta còn có việc, đi trước. Thế là Đinh Tiềm tại rất nhiều người giống như cười mà không phải cười ánh mắt dưới, thật mất mặt rời đi phòng bệnh. Hắn chân trước vừa đi, sau lưng liền phát ra một trận cười vang. Tôn Kiến Châu cười đối đoàn người nói, cái này Đinh y sinh thật là đùa. Chạy tới khoa tay múa chân, coi là chúng ta rời đi hắn liền không phá được bản án a. Không ngờ rằng để Đỗ cảnh quan mấy câu liền làm cho tội phạm nhận tội. Lần này hắn không phản đối đi, còn cái gì chứ danh tâm lý sinh đâu, chỉ mấy cái bệnh nhân, còn thật sự cho rằng hắn không gì làm không được a? Các ngươi nói có đúng hay không? Ha ha, cái khác nhân viên cảnh sát đều cười theo. Đỗ Chí Huân không có cười, hắn căn bản không có cùng Đinh Tiềm tranh cao thấp một hồi ý tứ. Tại hắn ánh mắt chỗ sâu lẳng lặng thiêu đốt lên một đám lửa. Đinh Tiềm hai tay thăm dò túi đi ra bệnh viện, đi không nhanh, dường như nghĩ tâm sự. Vừa rồi xác thực có đủ mất mặt, chí ít đối với người khác xem ra là dạng này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.